thẳng nam giáo thảo bị câu thành cố chấp cuồng si. Chương 36, sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ nghỉ lễ 15 vẫn chưa kết thúc, vào tối ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Cảnh Hạo đã hẹn với Đạm Mạch vào ngày hôm sau. Sáng hôm sau, cậu đúng giờ xuất hiện dưới tòa nhà của Học viện Nghệ thuật. Vừa gửi tin nhắn cho Đạm Mạch, Cảnh Hạo lập tức nhận được hồi âm. Cậu vốn đã có chút tâm thần không yên, cảm giác không rõ ràng về những việc sắp xảy ra hôm nay hòa lẫn với những cảm xúc phức tạp khó gọi tên. Thế nên, cậu đơn giản đứng dưới lầu, cầm điện thoại bắt đầu trò chuyện với Đạm Mạch. Cảnh Hạo, anh, em đến dưới lầu rồi. Đạm Mạch, lái xe đến à? Cảnh Hạo, ừ, đang ở bãi đỗ xe. Cảnh Hạo, hôm nay làm bức tượng gì thế anh? Ý định của Cảnh Hạo là muốn tìm hiểu trước một chút để chuẩn bị tâm lý, tránh lặp lại những tình huống ngượng ngùng như trước đây. Nào ngờ Đạm Mạch lại nói hôm nay không làm tượng, nên tạm thời không cần cậu làm người mẫu. Cảnh Hạo hơi nghi hoặc, vậy hôm nay Đạm Mạch gọi cậu đến để làm gì? Đạm Mạch, chờ anh một lát, anh xuống ngay. Đạm Mạch đặt tập tranh đang cầm về chỗ cũ trên giá sách. Trên đó, hai bức tượng đất sét nhỏ đại diện cho anh và Cảnh Hạo đã được khắc họa rõ nét ngũ quan, đặt cạnh nhau. Tết năm nay, hai bức tượng đất sét nhỏ này đã nắm tay nhau ngắm tuyết suốt nhiều ngày. Giờ thời tiết đã nóng lên, Đạm Mạch lo ánh nắng sẽ làm khô nứt đất sét, nên đã chuyển chúng lên giá sách ở nơi râm mát. Đạm Mạch vươn tay khẽ chạm vào đầu. Cảnh Hạo, ngoan, nghe lời nhé. Khi Đạm Mạch xuống lầu, phát hiện Cảnh Hạo vốn nói sẽ đợi ở cổng học viện đã đi tới khu vực cầu thang. Đạm Mạch nghiêng đầu nhìn qua, thấy nét mặt Cảnh Hạo thoáng chút không tự nhiên. Sao thế, không đợi nổi nên lên tìm anh à? Cảnh Hạo há miệng. Chỉ là đợi một lúc không thấy anh xuống, em muốn lên xem có gì cần giúp mang không? Hôm nay nhẹ nhàng, chẳng có gì phải mang cả. Đạm Mạch bước qua Cảnh Hạo đi ra ngoài, lúc lướt qua nhau, mái tóc dài màu vàng nhạt khẽ tung bay, mang theo một làn hương thoảng. Anh quay đầu, nở nụ cười rạng rỡ với Cảnh Hạo vẫn đang đứng nguyên tại chỗ. Đi thôi, anh tài xế nhỏ. Cảnh Hạo đi sau Đạm Mạch nửa bước. Trên đường, cậu đột nhiên hỏi, anh, giờ mình đi đâu thế? Đạm Mạch không quay đầu, nhưng vẫn trả lời, dẫn em đi gặp một người. Đến bãi đỗ xe, Đạm Mạch rất tự nhiên ngồi vào ghế phụ. Anh đặt điện thoại lên giá giữa xe, chỉnh âm lượng to lên. Đạm Mạch nhắm mắt, tựa lưng vào ghế một cách lười biếng. Cứ theo chỉ đường mà đi. Cảnh Hạo, ừ, một tiếng, trong lòng càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình. Dù từ lúc gặp nhau, Đạm Mạch luôn nở nụ cười ấy vẫn cuốn hút như mọi khi, khiến người ta khó rời mắt. Nhưng Cảnh Hạo lại vô cớ cảm thấy nụ cười ấy không thật sự nhẹ nhàng như vẻ bề ngoài, mà mang một chút uẩn khúc khó nhận ra. Xe chạy êm ru trên đường chính, Cảnh Hạo nhân lúc dừng đèn đỏ liếc nhìn điểm đến trên bản đồ. Đó là một nơi cậu chưa từng đến, hình như là một khu đất xanh. Trong hơn nửa tiếng tiếp theo, Cảnh Hạo lái xe, còn Đạm Mạch tựa vào ghế phụ, nhìn ra ngoài cửa sổ như đang thả hồn. Cảnh Hạo không phải người nói nhiều. Thậm chí nếu không ai mở lời, cậu thường sẽ không tìm chuyện để nói. Nhưng hôm nay, cậu lại không thích sự tĩnh lặng này. Anh, Cảnh Hạo như chợt nhớ ra điều gì, lên tiếng. Em chưa chúc anh sinh nhật vui vẻ. Đạm Mạch nhìn cậu, rồi mỉm cười. Ừ, cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe lại chìm vào yên lặng, may mà quãng đường còn lại không xa, sắp đến nơi rồi. Cảnh Hạo rẽ vào đường nhánh. Qua trạm thu phí rời cao tốc, chẳng mấy chốc đã tới gần đích đến. Đạm Mạch bất ngờ bảo cậu dừng ở ngã tư phía trước. Xung quanh ít xe, Cảnh Hạo bật xi nhan, tấp vào lề. Đạm Mạch bảo cậu đợi một lát, rồi tháo dây an toàn bước xuống xe. Ngã tư phía trước dường như là một tiệm hoa. Cảnh Hạo quan sát một chút, đưa ra kết luận. Cậu lại nhìn quanh, và nhanh chóng cảm thấy có gì đó không ổn. Vài phút sau, Đạm Mạch ôm một bó hoa trở lại, lúc mở cửa xe, Cảnh Hạo liếc nhìn. Là một bó cúc trắng nhỏ, điểm xuyết bởi những cành baby trắng. Vì bó hoa này, suy đoán trong lòng Cảnh Hạo càng rõ ràng hơn, môi cậu vô thức mím chặt. Đích đến cách 50 mét, bãi đỗ xe ở bên phải gần quý khách. Giọng nữ máy móc của định vị vang lên, Cảnh Hạo nhìn thấy một cổng vòm, bên dưới là bồn hoa tròn với một tấm biển. Nghĩa trang công cộng Bắc Thị. Định vị báo đã đến nơi, rồi im bặt. Lúc này, trong xe chỉ còn lại sự tĩnh lặng. hôm nay là ngày làm việc, trong nghĩa trang không có nhiều người. Cảnh Hạo đỗ xe xong, hai tay vẫn nắm chặt tay lái, không lên tiếng. Đạm Mạch nhanh chóng tháo dây an toàn xuống xe, ánh nắng chiếu lên bãi cỏ bằng phẳng, ánh sáng chói chang khiến người ta nheo mắt. Thời tiết đẹp thật, Đạm Mạch nói với Cảnh Hạo qua cửa xe đang mở. Cảnh Hạo gật đầu, hai người một trước một sau, Cảnh Hạo giữ khoảng cách như lúc trước, hoặc có lẽ gần hơn một chút, đi sau Đạm Mạch. Xung quanh bồn hoa có các tấm biển chỉ dẫn với đủ loại ký hiệu, nhưng Đạm Mạch không nhìn lấy một cái, mà rất quen thuộc bước theo con đường đá, vừa rẽ vừa tiến lên. Rất nhanh, anh dừng lại, Cảnh Hạo nhận bó hoa trắng từ tay Đạm Mạch, nhìn anh lấy bó hoa gần giống hệt trên bục đá trước bia mộ đặt sang một bên. Xong xuôi, Đạm Mạch đứng sang bên cạnh, anh nói với Cảnh Hạo, đây là mẹ anh, Cảnh Hạo không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cậu bước lên đặt bó hoa xuống, liếc nhìn tên trên bia mộ. Đạm Ly, một cái tên rất đẹp, người phụ nữ trong ảnh mỉm cười, ánh mắt cong cong, nụ cười khiến người ta cảm thấy cái tên của cô thật sự rất phù hợp. Trong trẻo, thuần khiết, dịu dàng, an nhiên, hầu hết vẻ ngoài của Đạm Mạch đều được thừa hưởng từ mẹ anh. Khi Cảnh Hạo đặt bó hoa xuống và đứng dậy, ánh mắt cậu vô tình lướt qua dòng chữ nhỏ nhất dưới bia mộ. Động tác của cậu khựng lại. Đầu óc nhanh chóng tính toán. Rất nhanh, đồng tử cậu khẽ co lại. Sự thay đổi nhỏ này không qua được mắt Đạm Mạch. Anh mỉm cười, xác nhận suy đoán chưa thốt ra trong lòng Cảnh Hạo. 20 năm trước, cũng chính là ngày thứ hai sau khi anh ra đời, mẹ anh đã qua đời vì di chứng sau sinh nở. Họ nói là do băng huyết. Đạm Mạch khi ấy còn quá nhỏ, chưa từng tận mắt chứng kiến bi kịch đó. Thậm chí lúc đó anh còn chưa mở nổi mắt. Nhưng về chuyện ngày hôm ấy, anh đã nghe kể không biết bao nhiêu lần. Hai tay Cảnh Hạo buông thõng bên người, nắm chặt thành quyền. Vậy nên, cậu vừa mới chúc sinh nhật vui vẻ với một người mất mẹ ngay ngày thứ hai sau khi sinh ra. Hèn gì trước đây khi nhận được con thú bông, Đạm Mạch nói rằng anh đã nhiều năm không tổ chức sinh nhật. Cậu đã làm gì thế này? Đừng tự trách, giọng Đạm Mạch cắt ngang dòng suy nghĩ của Cảnh Hạo. Cậu ngẩng đầu, ngạc nhiên và có chút hoang mang. Em biểu cảm lộ liễu quá, Đạm Mạch cười nói, Cảnh Hạo cúi đầu, xin lỗi, anh đã nói không cần tự trách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻ mặt Đạm Mạch vẫn thoải mái, em đâu biết chuyện, và lại, anh mỉm cười, ánh mắt hướng về người phụ nữ trên bia mộ. Anh nghe kể nhiều chuyện về mẹ, tính cách của mẹ, những gì mẹ trải qua, Đạm Ly là một người phụ nữ giống như tên cô, có trái tim trong trẻo thuần khiết. Luôn lạc quan và yêu đời. Câu nói cuối cùng trước khi cô ra đi là dành cho Đạm Mạch người. Cướp đi sinh mệnh của cô, con yêu, đừng bao giờ nghĩ ngày sinh nhật của con là ngày đau khổ của mẹ. Mẹ hy vọng con mãi mãi vui vẻ, hạnh phúc. Bà không muốn anh nhìn thấy bà mà cảm thấy buồn bã hay đau lòng. Với người duy nhất anh dẫn đến gặp bà, cũng vậy. Cảnh Hạo khẽ sững người. Sau đó, cậu gật mạnh đầu. Trên đường về, xe cậu còn ít hơn lúc đi, Cảnh Hạo lái chậm rãi, đến khi về tới trường đã là giữa trưa. Chiều nay em bận việc của em đi, Đạm Mạch nói anh định về nhà trước. À đúng rồi, Đạm Mạch nhìn Cảnh Hạo, cảm ơn em hôm nay đã đi cùng anh thăm mẹ. Cảnh Hạo khẽ gật đầu, Đạm Mạch bất chợt hỏi, những năm sau, em có thể đi cùng anh không? Cảnh Hạo khựng lại, cậu không ngờ Đạm Mạch sẽ hỏi như vậy, nên thoáng chốc chưa kịp phản ứng để trả lời. Rồi cậu thấy lông mày Đạm Mạch khẽ nhướng lên, anh cụp mắt cười nhạt. Cảnh Hạo không hiểu được cảm xúc khó chịu trong nụ cười ấy là gì, nhưng bản năng khiến cậu lập tức lên tiếng. Được chứ, sợ chưa đủ thành ngữ, cậu nói thêm, mỗi năm sau này, đều được. Đạm Mạch lại cười, nụ cười lần này không khiến Cảnh Hạo thấy nặng lòng như vừa nãy. Chiều nay cả hai đều không có lớp, Cảnh Hạo cũng nhận ra dù Đạm Mạch miệng nói muốn cả hai đều vui vẻ và thoải mái. Đúng như tâm nguyện của cô Đạm Ly. Nhưng thực tế, nỗi buồn man mác mà Cảnh Hạo cảm nhận được khi Đạm Mạch rời đi, hay chút bất đắc dĩ thoáng qua khi được cậu chúc sinh nhật vui vẻ, đều là thật. Để em đưa anh về, Cảnh Hạo nói, Đạm Mạch không từ chối. Được, vất vả cho em rồi. Hai người ăn trưa ở căng tin, đang ăn thì gặp Giang Cao vừa đánh bóng xong cũng đến ăn. Ô, trùng hợp quá, Giang Cao bưng khay cơm. Từ xa đã vẫy tay chào. Hai người cũng ăn ở đây à? sắc mặt Cảnh Hạo thoáng khó coi, dù không rõ ràng. Ngay cả cậu cũng không nhận ra, Giang Cao đặt khay xuống, lấy khăn giấy từ ba lô lau mồ hôi. Cảnh Hạo ngồi bên cạnh nhíu mày nhìn cậu ta hồi lâu, cuối cùng không nhịn được, duỗi chân đá ghế của Giang Cao ra xa đạm mạch một chút. Cậu đột nhiên hiểu vì sao Cảnh Lộ ở nhà hay cào nhau rằng bọn con trai trong khoa cô ấy hôi hám. Giang Cao lau mồ hôi xong, vò khăn giấy ném vào thùng rác gần đó. Hắn kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu ăn ngấu nghiến, miệng nhồi đầy thức ăn, khuỷu tay huých Cảnh Hạo. Này, lát về ký túc xá chơi 5 người đi, thiếu một. Không đi, Cảnh Hạo đáp gọn, có việc, đi đâu? Giang Cao thuận miệng hỏi. Cảnh Hạo cũng thuận miệng đáp, đi nhà anh đạm mạch. Cả bàn ăn rộng lớn bỗng chìm vào tĩnh lặng. Cảnh Hạo cúi đầu ăn hai miếng, mới nhận ra sự im lặng bất thường của Giang Cao. Ngẩng đầu lên, lại thấy đạm mạch bên cạnh đang cười như không cười. Cậu quay sang, đối diện với đôi mắt của Giang Cao đầy vẻ sốc và bỉ ổi. Nghĩ lung tung gì đấy? Cảnh Hạo nghiêm túc đính chính. Tôi chỉ đưa anh đạm mạch về nhà thôi. Đạm mạch không nói gì, chỉ liếc nhìn vành tay hơi đỏ của Cảnh Hạo. Ừ, chỉ đỏ bên phía gần mình. Giang Cao ăn xong liền chuồn ngay, trước khi đi còn bị Cảnh Hạo nghiêm giọng dặn không được tung tin đồn linh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, tôi biết, cậu với anh đạm mạch trong sạch đi đến nhà anh ấy. Cảnh Hạo ừ một tiếng, đợi người đi rồi, cậu mới ngẫm lại, sao cứ thấy có gì đó không đúng lắm. Anh ăn xong rồi, đạm mạch đặt đũa xuống, lấy khăn giấy lau khóe môi. Vâng, Cảnh Hạo đáp. Rất tự nhiên cầm khay của cả hai mang đi đổ ở băng truyền rác. Lúc quay lại, thấy đạm mạch nhìn mình cười. Sao thế, anh? Đạm mạch lắc đầu bảo không có gì. Đi thôi, Cảnh Hạo lái xe đưa đạm mạch về. Anh bảo cậu dừng ở cổng khu chung cư. Dừng ở đây được rồi. Anh đi bộ một đoạn, không cần vào bãi đỗ. Vâng, Cảnh Hạo đáp, nhìn đạm mạch. Đạm mạch cũng nhìn cậu. Hai người nhìn nhau, Cảnh Hạo có chút ngơ ngác. Đạm mạch chỉ tay vào tay nắm cửa, mở khóa đi, Cảnh Hạo mới sực tỉnh, vội vàng nhấn nút trên bảng điều khiển để mở khóa cửa. Đạm mạch liếc nhìn nút điều khiển mà Cảnh Hạo vừa nhấn. Anh về đây, đạm mạch tháo dây an toàn nói. Cảnh Hạo ừ một tiếng, vẫy tay chào đạm mạch. Có việc gì thì gọi cho em. Anh ở nhà, có chuyện gì được chứ? Đạm mạch bật cười, đạm mạch xuống xe, Cảnh Hạo không rời đi ngay. Nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh dần xa khuất vào cổng chung cư. Bất chợt, đạm mạch quay đầu lại. Ánh mắt hai người chạm nhau. Cảnh Hạo ném một ánh nhìn nghi hoặc tưởng đạm mạch có việc tìm mình. Nhưng đạm mạch chỉ cười, giơ tay chỉ về phía tòa chung cư, như muốn nói anh về rồi. Cảnh Hạo vô thức giơ tay vẫy, lại chào đạm mạch lần nữa. Lúc đạm mạch quay đi, ánh mắt lặng lẽ lướt qua một vòng quanh khu chung cư, rồi cụp xuống. Lấy điện thoại từ túi ra. Cảnh Hạo dõi theo mọi thứ, lấy điện thoại từ túi ra, nhưng đợi mãi, cậu không thấy avatar mèo búp bê sáng lên. Hóa ra không phải tìm mình, cậu nghĩ, mà bên kia, màn hình điện thoại của đạm mạch cũng không sáng. Trong lúc bước đi, anh khẽ xoay điện thoại, hàng mi hạ xuống, che đi ánh mắt nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên màn hình. Vừa rồi anh đã cảm nhận được, trong khu chung cư, có người đang theo dõi anh. Cách chương